Siêu cấp thiên phú, chương 308, đại năng Thanh Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình đã xông tới tầng thứ 3. Hơn nữa còn có vận khí không tệ. Chiếm được không ít bảo vật tăng cường thực lực. Coi như là một số hung thú nắm giữ thiên phú trảo kỹ và tu luyện qua không ít trảo kỹ cũng không nhất định có được thành tích tốt như mình. Diệp Thiên nghĩ thầm, đúng lúc này. Có một tấm lệnh bài xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là cái gì? Diệp Thiên cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Hắn muốn thu tấm lệnh bài này vào trong không gian tùy thân. Nhưng lại phát hiện ra không thể thu vào. Chỉ có thể bất đắc dĩ chỉ nhét vào thân thể. Đột nhiên, lực lượng truyền tống quen thuộc xuất hiện. Sau một khắc, Diệp Thiên bị truyền tống rời khỏi không gian độc lập. Lúc này... Hắn xuất hiện ở trong một vùng hư không rộng lớn, mà ở trong hư không, có một bộ thi thể vô cùng khổng lồ đã làm cho hắn triệt để bị chấn kinh. Đó là, ở một chỗ trong hư không rất xa, có một cỗ thi thể dài hơn vạn mét lơ lửng trong hư không. Đó là một cỗ thi thể Thanh Long, cho dù đã chết đi không biết bao nhiêu vạn năm, khí tức trên người vẫn như cũ vô cùng cường đại, đứng ở chỗ này. Diệp Thiên cũng cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn. Cỗ thi thể này chính là vị đại năng Long tộc kia hay sao? Diệp Thiên suy đoán, hắn không biết vị đại năng Long tộc này chết như thế nào. Có lẽ là tử vong do hao hết tuổi thọ, hoặc là tử vong do trọng thương. Nhưng không thể phủ nhận là, cường giả Long tộc cho dù cường đại đến cái cấp độ này cũng sẽ chết. Hắn bây giờ còn rất yếu. Bằng vào một chút thực lực này thì không đáng để kiêu ngạo. Ở phía trước thi thể Thanh Long có rất nhiều quả cầu ánh sáng. Bên trong mỗi một quả cầu ánh sáng đều có một kiện bảo vật. Mà lúc này ở bên trong vùng hư không này cũng không phải là chỉ có một mình Diệp Thiên. Mà còn có mấy con hung thú bá chủ. Mấy con hung thú bá chủ này đã bay tới chỗ các quả cầu ánh sáng. Đang từ từ lựa chọn bảo vật. Soạt. Có một cỗ tin tức truyền đến, Diệp Thiên rất nhanh liền hiểu được tình huống ở nơi này. Nghiêm chỉnh mà nói, vùng không gian này là mộ địa của Thanh Long, nhưng cũng là một kho bảo tàng. Đại năng Thanh Long đã đem một bộ phận bảo vật của mình đặt ở nơi này. Chỉ cần xông qua cửa ải thứ nhất, sáng tạo ra được trảo kỹ cấp hắc thiết liền có tư cách đi đến nơi này. Nhưng nếu là cường giả xông qua thế giới hư huyễn tầng thứ nhất liền có thể thu hoạch được một tấm lệnh bài. Tấm lệnh bài này có tác dụng chủ yếu chính là ngăn cản áp lực. Có thể khiến cho người nắm giữ lệnh bài tiến đến chỗ càng sâu. Tìm kiếm bảo vật thích hợp nhất cho bản thân. Thậm chí còn có cơ hội thu hoạch được một chút truyền thừa do đại năng Thanh Long lưu lại. Ứng cử viên không thể xông qua thế giới hư huyễn tầng thứ nhất chỉ có thể lấy đi một kiện bảo vật. Xông qua thế giới hư huyễn tầng thứ nhất thì có thể thu hoạch được hai kiện bảo vật. Nếu như thông qua thế giới hư huyễn tầng thứ hai mà nói, thì có thể thu hoạch được ba kiện bảo vật. Cứ thế mà suy ra, chỉ cần xông qua càng nhiều tầng thế giới hư huyễn, thì sẽ có thể mang đi càng nhiều bảo vật. Mình đã xông qua thế giới hư huyễn tầng thứ hai, không thể xông qua tầng thứ ba. Nếu tính toán như vậy, mình liền có thể mang đi ba kiện bảo vật. Diệp Thiên nhìn thoáng qua quả cầu ánh sáng đầy trời. Trong lòng muốn lấy đi toàn bộ. Nhưng lại biết rõ chuyện này là không thực tế. Đại năng Thanh Long có cấp độ quá cao. Cho dù đã chết rồi. Thủ đoạn lưu lại cũng không phải là thần cấp có thể chống lại. Huống chi hắn mới chỉ là đế cấp mà thôi. Tự nhiên không có cách nào vi phạm quy tắc ở nơi này. Soạt. Diệp Thiên hướng về phương hướng thi thể đại năng Thanh Long bay qua. Xâm nhập vào sâu bên trong hư không. Về phần những quả cầu ánh sáng ở phụ cận. Hắn ngay cả hứng thú nhìn cũng không có. Chỉ là một số bảo vật phổ thông. Hắn còn không để vào mắt. Càng đến gần thi thể Thanh Long. Áp lực càng lớn. Ở bên trong hư không có một cỗ áp lực đè nặng lên người. Khiến cho tốc độ phi hành của hắn chậm đến cực hạn. Lúc này, hắn đã mở ra thiên phú lực lượng cấp áo nghĩa, thiên phú cực tốc, thiên phú phòng ngự, thậm chí là vận chuyển cả thiên phú không gian để ngăn cản cỗ áp lực này. Nhưng chỉ bay được một chút, hắn liền cảm thấy không thể tiến thêm. Đúng lúc này, lệnh bài trong thân thể của hắn phát ra một đạo ánh sáng nhàn nhạt. Lập tức, áp lực chợt giảm. Đúng rồi, lệnh bài. Diệp Thiên nhìn thấy hiệu quả do tấm lệnh bài đưa đến. Lập tức vui mừng, thân hình khẽ động, nhanh chóng bay về phía thi thể Thanh Long. Ngoại trừ thu hoạch được bảo vật tốt hơn, hắn còn có một mục đích. Đó chính là tới gần thi thể Thanh Long. Nhìn một chút tình huống thiên phú của đối phương. Thi thể Thanh Long vô cùng hoàn chỉnh. Theo lý thuyết hẳn là sẽ có thể dò xét được tình huống thiên phú của đối phương. Vạn nhất đối phương có thiên phú cực kỳ cường đại, chẳng phải là lần này hắn đã kiếm bộn rồi. 30 vạn mét, 20 vạn mét, 15 vạn mét, cự ly giữa Diệp Thiên và thi thể Thanh Long càng ngày càng gần. Chỉ cần tới gần 10 vạn mét, hắn liền có thể xem xét tình huống thiên phú của đại năng Thanh Long. 100, 690 mét, Diệp Thiên có cảm giác đã đạt đến cực hạn. Phảng phất như muốn tiến thêm một bước đều sẽ cực kỳ khó khăn. Còn kém 690 mét. Diệp Thiên có một chút không cam tâm. Hắn thúc giục thiên phú khép lại cấp ngụy áo nghĩa. Sử dụng năng lực thuấn di. Trong nháy mắt vượt qua cự ly 690 mét. Nhích tới gần thi thể Thanh Long 10 vạn mét. Oanh, áp lực kinh khủng đánh tới. Thân thể của Diệp Thiên không chịu nổi áp lực bắt đầu nứt nẻ. Diệp Thiên cũng không chú ý đến tình huống của thân thể, mà nhanh chóng xem xét tình huống thiên phú của thi thể Thanh Long. Soạt, bên trên võng mạc xuất hiện tư liệu tình huống thiên phú. Chủng loại, Thanh Long thiên phú huyết mạch, cấp vô thượng thiên phú lực lượng, thần cấp thiên phú phòng ngự, áo nghĩa thiên phú tốc độ, áo nghĩa thiên phú phi hành, áo nghĩa thiên phú trảo kỹ, thần tinh thiên phú trận pháp. Huy Nguyệt thiên phú sinh mệnh, áo nghĩa thiên phú, một loạt thiên phú quả thực đã khiến cho Diệp Thiên hoa mắt. Mặc dù loạt thiên phú ở đằng sau có đẳng cấp không cao lắm. Chỉ là cao đẳng, đỉnh cấp, hiển nhiên là đại năng Thanh Long cũng không để ý đến những thiên phú này. Thậm chí là còn lười biếng tiến hành tăng cường. Nhưng những thiên phú ở phía trước lại quá kinh người. Thiên phú lực lượng thần cấp, thiên phú trảo kỹ cấp thần tinh. Thiên phú trận pháp cấp Huy Nguyệt cùng với thiên phú sinh mệnh cấp áo nghĩa. Loại thiên phú nào cũng khiến cho Diệp Thiên cảm thấy không ngừng hâm mộ. Mà đại năng Thanh Long lại có nhiều thiên phú như vậy. Hơn nữa thiên phú huyết mạch của nó dĩ nhiên đã siêu việt cấp Hy Nhật. Đạt đến cấp vô thượng. Trong nháy mắt, Diệp Thiên liền suy nghĩ rất nhiều. Hắn đang suy nghĩ xem là nên lựa chọn hai loại thiên phú nào để tiến hành sao chép. Thời gian còn lại của hắn cũng không nhiều. Cách chương.